Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742 Phong Nhã Hào Hoa. Tại châu Âu những này tinh hỏa thiếu niên trường bóng đá quản lý vẫn là rất bình thường nhân tính. Hóa, tầm thường có cầu thủ sinh nhật, đều sẽ có người nhà đến châu Âu. Trường học bên này lại trợ giúp bọn hắn nâng lên tìm kiếm tính chất so sánh giá cả cao đặt trước vé. Con đường, đồng thời cũng sẽ cung cấp trong trường học đãi khách dừng chân. Chỉ bất quá thời gian chỉ có 3 ngày, để bọn nhỏ có thể cùng người nhà cùng một chỗ sinh nhật. Những người khác cũng liền không quấy rầy, nhưng đối với mình tại châu Âu bên này sinh nhật hài tử cũng sẽ ở riêng phần mình chỗ trong đội tiến hành trong phạm vi nhỏ chúc mừng. Cũng coi là thể hiện ra đoàn đội đại gia đình ôn nhu một mặt. Nhưng là giống Tư Đồ Vân Binh có thể thu video chúc mừng sinh nhật sự tình lại cực kỳ hiếm thấy. Dù sao hài tử nhiều như vậy, Tư Đồ Vân Binh cũng không có khả năng mỗi cái hài tử sinh nhật liền thu một đoạn video. Vậy hắn mỗi ngày quay chụp video chỉ sợ đều bận không qua nổi. Trước đây Tư Đồ Vân Binh mấy lần chế định về nước tập huấn trong danh sách đều có cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên sẽ đi tìm hiểu một chút gia đình của bọn hắn bối cảnh tư liệu. Giống Bạch Cánh Buồm Sa không phải đột nhiên nổi bật. Từ xưa tới nay Tư Đồ Vân Binh đều đang chăm chú. Tự nhiên sẽ cho hắn càng cần hơn một chút cổ vũ. Đối với hắn mà nói chỉ là đơn giản mấy câu. Thế nhưng là hắn biết dạng này lực ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Thật đáng tiếc, hắn quá trình trưởng thành bên trong liền không có người có thể cường lực kích thích hắn tiến thủ. Tâm, thẳng đến bị xã hội hiện thực giáo dục qua đi mới hiểu được cái này trọng yếu bực nào. Châu Âu 6 chỗ trường bóng đá bên trong chọn lựa ra 14 tên cầu thủ đều muốn tại ngày 20 tháng 5. Lên đường về nước. Tiến hành tham gia FIFA U17 World Cup trước đó chuẩn bị chiến đấu tập huấn. 19 ngày ban đêm, nước Pháp, Nai, tinh hỏa thiếu niên trường bóng đá. 4 người một gian trong túc xá. Triệu Phong Hoa lo nghĩ chờ đợi. Cùng túc xá thiếu niên trở về sau. Triệu Phong Hoa lập tức nghênh đón vội vàng hỏi. Mượn tới rồi sao? Mượn đến, ta nói với huấn luyện viên ta nhớ nhà. Hắn liền hỏi ta, hiện tại Trung Quốc bên kia là rạng sáng 4 giờ, gọi điện thoại về nhà có người có thể hàn huyên với ngươi ngày sau. Ta liền nói thực sự nhớ nhà nghĩ đến không được, nghĩ ngủ không yên, huấn luyện viên liền cho ta một bộ điện thoại, cho, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, yên tâm, lần sau khảo hạch thi đấu, ta cho thêm ngươi chuyền bóng. Một lời đã định, ngươi cũng không thể đổi ý à? Ta là hạng người như vậy sao? Cầm điện thoại di động Triệu Phong Hoa đi ban công. Ngồi tại ban công trên ghế dùng hết khoản điện thoại cho trong nước bạn gái gọi điện thoại. Đội bóng là cấm cầu thủ ngày bình thường mang theo điện thoại. Điện thoại từ huấn luyện viên thống nhất quản lý. Trên cơ bản bình thường không mở máy. Trừ phi tình huống đặc biệt cầu thủ có thể cùng huấn luyện viên muốn. Tại tin tức hóa thời đại, cầu thủ cũng hẳn là đuổi theo thời đại, cho nên bọn hắn đang nghỉ ngơi ngày sẽ có nửa ngày thời gian có thể đi lên mạng giải trí học tập. Nhưng vì để tránh cho bọn hắn trầm mê, bình thường vẫn là cấm chỉ tiếp xúc, dù sao tuổi nhỏ hài tử tự hạn chế tính chất cao thấp không đều. Triệu Phong Hoa bấm điện thoại, lo lắng phải đợi. Tại điện thoại tút tút âm thanh ở bên tai tiếng vọng lúc. Trước mắt hắn phảng phất hiển hiện quá khứ một năm thời gian. Nay bên này lần này trúng tuyển FIFA U17 World Cup danh ngạch có chút thảm. Chỉ có Triệu Phong Hoa một người. Mà hắn đúng là siêu quần bạt tụy cầu thủ. Cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh cả nước tuyển chọn thử huấn khám phá hắn. 2 năm trước 15 tuổi hắn liền đã tại tốt nghiệp trung học đờ vào Trung Quốc Hàng Châu một nhà. Trung siêu câu lạc bộ thê đổi. Hắn là bị đào đi. Tại hắn 12 tuổi năm đó. Sơ trung 3 năm. hắn chỉ có mỗi cái tuần lễ cuối tuần mới có thể đi câu lạc bộ thấp tuổi trẻ thê đội tiếp nhận huấn luyện. Tốt nghiệp trung học sau mới chính thức tiến vào chức nghiệp câu lạc bộ bị trọng điểm bồi dưỡng. Một năm trước khi hắn biết được Tư Đồ Vân Binh cả nước tuyển chọn về sau, hắn quả quyết lựa chọn rời đi câu lạc bộ tiến đến thử huấn. Câu lạc bộ là vừa đấm vừa xoa, một phương diện mở cho hắn ra hậu đãi chức nghiệp hợp đồng. Một phương diện khác uy hiếp nếu như hắn đi thử huấn, liền vĩnh viễn không bị câu lạc bộ thu nhận. Triệu Phong Hoa lập trường rất bình thường kiên định, cho dù là theo dõi nuôi dưỡng hắn 4 năm huấn luyện viên tận tình khuyên bảo để hắn lưu lại. Hứa hẹn tại hắn 18 tuổi thời điểm nhất định khiến hắn leo lên Chinese Super League. Nhưng là Triệu Phong Hoa lại cũng chỉ là hỏi ngược một câu. Câu lạc bộ có thể để cho ta đi châu Âu sao? Huấn luyện viên không phản bác được, không đành lòng lừa gạt. Trung siêu câu lạc bộ đối với cầu thủ du học, từ trước đến nay đều là trăm phương ngàn kế cản trở. Triệu Phong Hoa bởi vì không có chức nghiệp hợp đồng mang theo. Đi thì đi, hắn thuận lợi trổ hết tài năng. Tại nơi này cũng rực rỡ hào quang, trở thành nơi này tối lấp lánh minh tinh. Triệu Phong Hoa người cũng trong năm qua bên trong huấn luyện bên trong bản thân cảm thụ tiến bộ rất lớn, phương thức huấn luyện cùng phương pháp còn có hoàn cảnh khích lệ đều cùng hắn ở trong nước tiếp nhận huấn luyện một năm có rất lớn khác biệt. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh ngày xưa tại League 1 xông ra uy danh, cho nên cái này chỗ trường bóng đá cũng rất chịu đến nước Pháp bóng đá truyền thông coi trọng. Nay phân bộ bản thân vào ngày thường huấn luyện bên trong liền có rất nhiều cơ hội cùng nước Pháp các nơi chức nghiệp câu lạc bộ thuộc hạ thê đội tiến hành giao thủ. Cứ việc chỉnh thể chiến tích không được tốt lắm, nhưng là Triệu Phong Hoa hay là đạt được nước Pháp nghiệp nội ca ngợi. Đồng thời có hai nhà League 1 câu lạc bộ cùng hai nhà League 2 câu lạc bộ đối với hắn ném ra cành ô liu, hy vọng trực tiếp ký hắn. Triệu Phong Hoa đã quyết định cùng League 1 Lorient câu lạc bộ hợp đồng. Cự tuyệt đến từ Ren mời. Phải biết Lorient bản mùa giải xếp hạng nhưng là muốn so Ren thấp không ít. Chỉ là miễn cưỡng bảo đảm cấp đội bóng. Nhưng là Triệu Phong Hoa lập trường rất bình thường kiên quyết. Hắn muốn từ League 1 xuất đạo, nhưng hắn không muốn đi thực lực mạnh hơn đội bóng, bởi vì hắn cho rằng bảo đảm cấp đội bóng áp lực càng lớn, càng cần hơn hắn đem mỗi một trận đấu cũng làm thành trận chung kết đến đánh. Chân quý mỗi một phút, từ hắn ở trong nước có thể dứt khoát bỏ qua chức nghiệp câu lạc bộ mở ra hậu đãi hợp đồng. Ngược lại sông sáo châu Âu liền có thể nhìn ra hắn là một cái người rất có chủ kiến. Loại đại sự này có thể tự mình làm chủ nhiều người nửa đều là trưởng thành sớm. Mà hắn lại là một cái rất bình thường sinh động sáng sủa nam hài. Tại sơ trung lúc liền yêu sớm, đương điện thoại kết nối về sau, Triệu Phong Hoa lập tức lại không nóng nảy, như cái tùy tiện nam hài đối điện thoại nói ra. Vương Nhị, ta có phải hay không đem ngươi đánh thức? Ha ha, thật xin lỗi, ta ngày mai liền về nước. Hẳn là có thể về Hàng Châu 2 ngày. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Tây Hồ ngồi thuyền. Mời ngươi ăn tân phong bao lớn bồi tội. Điện thoại bên kia truyền đến rất bình thường âm thanh kích động. Triệu Phong Hoa, ngươi cái đại lừa gạt. Ngươi lần trước về nước liền nói sẽ trở lại gặp ta. Kết quả đây. Tân phong bao lớn, tân phong bao lớn, ngươi làm ta còn 14 tuổi đâu. Ăn ngươi một cái tân phong bao lớn liền bị ngoạt chay. 3 năm, ngươi làm sao vẫn là cái đồ đần a? Hắc hắc, ta cho là ngươi thích ăn tân phong bao lớn. Ta nếu không phải thích ngươi, ta mới sẽ không đi theo ngươi ăn chính ngươi thích nhất tân phong bao lớn. Tức chết ta rồi, tốt tốt tốt. Kia để cho ta ngẫm lại sau khi trở về dẫn ngươi đi ăn cái gì. Ngươi cũng đừng nghĩ, ta đều nghĩ kỹ, lần sau ngươi trở về, ta dẫn ngươi đi ăn châu Úc tôm hùm. Ta đem tiền tiêu vặt đều để dành được tới, tuyệt đối để ngươi ăn no. Người trước kia không phải nói chưa ăn qua sao? Lần sau ngươi trở về ta liền để ngươi ăn đủ. Triệu Phong Hoa đầy mặt cười khổ. Ta nhị nhị đại tiểu thư a, ta không phải tại Thảo Nguyên, ta là tại bờ biển. Nay tại bờ biển a, thế giới của ngươi địa lý khẳng định không có học tốt hải sản cái gì. Triệu Phong Hoa quá khứ một năm đã ăn đến rất nhớ kiểu Trung Quốc nấu nướng dê bò thịt. Vương nhị, ngươi có hay không cùng ngươi cha nói ta trúng tuyển nước thiếu đội, muốn đi đánh World Cup? Dẹp đi đi, Triệu anh hùng, ta liền thuận miệng hỏi cha ta một câu, có phải hay không năm nay Trung Quốc đội muốn đánh World Cup rồi? Cha ta nói không có, còn nói để cho ta đừng nhìn Trung Quốc bóng đá, có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ta ai, cha ngươi khả năng không chú ý nước thiếu đội đi, nhưng chúng ta xác thực muốn đi đánh World Cup. Chẳng qua là U17 World Cup, FIFA U17 World Cup, cũng coi như World Cup, vì nước làm vẻ vang, đừng, tranh tài liền tranh tài, đừng nhắc lên khu vực. Ta sợ hãi cha ta tức giận đến nện tivi, nhà ta vừa đổi trí năng tivi, ta có đôi khi cũng thật không hiểu a. Cha ta một lần nhìn Trung Quốc đội tranh tài liền sinh một lần khí. Có đôi khi thấy thời điểm đều mình vỗ tới đùi, tay kia kình so trước kia đánh ta cái mông thời điểm còn lớn hơn. Mẹ ta luôn nói cha ta lại mắc bệnh, ta hỏi đã sinh khí, dứt khoát cũng đừng nhìn thôi. Cha ta cũng không trả lời ta, an vị tại trước tivi phụng phiếu, vậy ta cùng ngươi kết giao sự tình. Cha ngươi còn nhớ rõ sao? Triệu anh hùng, ngươi làm cha ta lão niên si ngốc đâu. Ta sơ trung duy nhất một lần bị gọi ra trưởng là nguyên nhân gì? Trong lòng ngươi không có số sao? Hiện tại thỉnh thoảng cha ta cùng mẹ ta còn xâm phạm ta tự ẩn xem ta điện thoại tin tức ghi chép. May mắn ma cao một thước đạo cao một trượng, ta đem trò chuyện ghi chép cùng tin nhắn đều xóa đến sạch sẽ. Nói trở lại, ngươi tiến vào nước thiếu đội, có phải hay không về sau sẽ tiến đội tuyển quốc gia? Triệu Phong Hoa chém đinh chặt sắt nói ra. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta ngoại hiệu là thổi phồng lên. Triệu anh hùng, vậy cũng không chính là thổi phồng lên. Dù sao cha ta trước đó nhìn Trung Quốc đội thời điểm tranh tài nói với ta một câu. Nói Trung Quốc đội cầu thủ đều không phải là nam nhân chân chính. Là một đám đồ bỏ đi, là một đám thứ hèn nhát, là một đám chỉ biết là kiếm tiền hưởng thụ nhưng không có lý tưởng theo đuổi, tốt. Cha ngươi lời bình ta đã lĩnh hội trung tâm tư tưởng. Vương nhị, ta cho ngươi biết, cha ngươi nói đều là người khác, ta sẽ không trở thành người như vậy. Ta Triệu Phong Hoa muốn trở thành thủ hộ Trung Quốc đội quần áo chơi bóng người. Ta sẽ để cho hắn đối ta lau mắt mà nhìn. Ta sẽ để cho hắn thừa nhận ta là một cái năm giảng tứ Mỹ ba yêu quý bốn có nam nhân tốt. Một cái nam nhân chân chính. Điện thoại bên kia trầm mặc ước chừng 10 giây. Triệu Phong Hoa, ta mặc kệ ngươi thủ hộ cái gì. Ta thủ hộ ngươi liền tốt. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã là niên cấp thành tích trước ba. Ta ngoại ngữ trình độ hiện tại cũng rất tuyệt. Tiếp qua một năm ta muốn đi châu Âu lên đại học. Mẹ ta nói qua ủng hộ ta đi ở học mục tiêu. Triệu Phong Hoa, ta nhớ ngươi lắm, sáng sủa dưới bầu trời đêm. Triệu Phong Hoa thẳng đến điện thoại không có điện mới đi trở về ký túc xá. Ba tên bạn cùng phòng đã nằm ngủ. Hắn nằm ở trên giường. Trong bóng tối ánh mắt càng phát ra kiên định. Hắn đến châu Âu là vì trở nên nổi bật. Đã là vì lý tưởng, cũng là vì có thể một ngày kia đường đường chính chính. Như cái nam nhân chân chính như thế xuất hiện tại bên người nàng. Hôm sau, châu Âu 6 nước tinh hỏa thiếu niên trường bóng đá tổng cộng 14 tên cầu thủ tại nước Đức tập kết. Cưỡi cùng một chuyến bay trở về Trung Quốc tiến hành FIFA U17 World Cup trước khi chiến đấu rèn. Luyện chuẩn bị chiến đấu. Đảm nhiệm Trung Quốc đội chủ soái chức Alonso sẽ tự mình xuất đội chinh chiến Chile FIFA U17 World Cup.